Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2644, không phải xấu xa chính là ngu xuẩn. Buổi chiều 3 giờ, Trịnh Nhân ngồi ở Nam Sơn Bệnh viện Nhân dân thành phố lớn nhất trong phòng họp. Nhìn ở trên đài Tô Vân giảng bài nói hăm hở, trong lòng yên lặng, trước cực xem bệnh. Người bệnh đã chẩn đoán rõ ràng. Ruột non bên trong kính kiểm tra người bệnh ruột non lông tơ tồn tại nghiêm trọng héo rút. Đích xác là bệnh celiac kèm có bị chứng hãm hại vọng tưởng. Nguồn chính là lúa mạch cao su tính ruột bệnh đưa đến. Là bệnh celiac một loại. Trịnh Nhân và Tô Vân tổng kết 29 loại có thể đưa tới tinh thần triệu chứng tật bệnh. Biến chứng chứng các loại. Tô Vân làm PPT, từng cái một đi sâu vào cạn ra giảng giải mỗi một loại bệnh. Mới vừa thời điểm bắt đầu khẳng định có rất nhiều người khinh thường. Nghe giảng cũng không nghiêm túc, thậm chí có người vừa nghe một bên ngủ gà ngủ gật. Bất quá theo càng ngày càng nhiều y tá chui vào, Vương chủ nhiệm và chủ quản viện trưởng nói đôi câu không hiệu quả gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể đổi một gian kỳ giáo phòng. Mới kỳ giáo phòng cũng ở đây nửa tiếng bên trong bị chen đầy. Cuối cùng đi tới bệnh viện nhân dân lớn nhất một gian kỳ giáo phòng. Qua lại rằng co hai chuyến. Phần lớn ngủ gà ngủ gật người cũng tinh thần. Bọn họ thật là tò mò. Tại sao sẽ đưa tới như thế nhiều y tá đây? Chủ quản viện trưởng ba làm nam thân. Cũng tìm tới hộ lý bộ chủ nhiệm đem cửa. Trịnh Nhân nhìn có chút hoảng hốt. Ra cửa giảng bài. Còn muốn hộ lý bộ chủ nhiệm đem cửa. Tô Vân tên này. Thật là một cái rất phiền toái lớn. Theo người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng mấy cái ngủ gà ngủ gật bác sĩ vậy tinh thần. Tổng không thể lúc ấy y tá mặt ngủ cảm thấy không phải. Nghe mấy phút. Thật thơm. Trên đài vị kia giảng bài nói đi sâu vào cạn ra. Không việc gì quá mức cao thâm đạo lý. Cầm phức tạp bệnh ví dụ giảng giải rõ ràng. Đây là bản lãnh, cũng là công phu. Không nghĩ tới cái đó giống như là lưu lượng minh tinh vậy. Bác sĩ kiến thức cơ bản lại như thế vững. Chắc, khó trách lần trước dám cầm hồ sơ bệnh lý té ở Vương chủ nhiệm trên mặt. Ở bệnh viện nhân dân trong truyền thuyết. Vị này Tô giáo sư lúc ấy cầm hồ sơ bệnh lý trực tiếp té được Vương chủ nhiệm trên mặt. Cầm mắt kính cũng cho đập bể. Thậm chí có người truyền thuyết Vương chủ nhiệm ánh mắt cũng mù một cái. Giang chủ nhiệm là khó khăn nhất chịu. Hắn nghe mỗi một câu nói cũng giống như là đánh mình mặt. Mỗi một bệnh ví dụ, tựa hồ từ trước cũng gặp được. Mình cũng chẩn đoán sai như nhau. CMN sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu, nhất là xem Tô Vân trẻ tuổi anh Tuấn gương mặt, ở dưới ánh đèn hăm hở dáng vẻ, Giang chủ nhiệm trong lòng liền càng không phải là tư vị. Mình một cái muốn về hưu lão chủ nhiệm, lại muốn bị nhỏ Mao Nha Tử dạy, chuyện này thật không có chỗ nói phải trái đi, mới bắt đầu oán thầm cùng khinh thường, ở một đoạn rằng giải bệnh tình nặng rất nhanh liền bị đánh nát. Giang chủ nhiệm nghe dần dần nhập thần, vốn là rườm rà, bẻ miệng tất cả loại thuật ngữ chuyên nghiệp liền y tá nhỏ cũng có thể nghe hiểu. Hắn vậy, chui, đi vào, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, loại ý niệm này không ngừng hiện lên ở Giang chủ nhiệm đầu óc bên trong. Thật là, đế đô giáo sư chính là không giống nhau, nhìn trẻ tuổi. Có thể xem bệnh so với mình cao không chỉ một bậc. Giang chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liền mới bắt đầu chú ý tại Tô Vân giá trị nhan sắc y tá nhỏ cũng ngưng trọng. Giảng bài Tô giáo sư. Đẹp trai hơn. Chỉ có hộ lý bộ chủ nhiệm là thảm nhất. Nàng đứng ở ngoài cửa phụ trách duy trì trật tự. Nếu không bệnh viện nhân dân lớn nhất một gian phòng họp cũng sẽ bị chen bể. Khang chủ nhiệm, để cho chúng ta vào đi thôi. Từ nhà chạy tới, liền vì liếc mắt nhìn. Khang chủ nhiệm, ta là nhỏ đêm, để cho ta liếc mắt nhìn ta trở về đi làm. Thật không đổi chuyến, Khang chủ nhiệm, mười mấy tên y tá nhỏ bị hộ lý bộ Khang chủ nhiệm cản ở bên ngoài. Các nàng tựa hồ quên mất Khang chủ nhiệm trên mặt mang hàn sương. Vậy quên mất mỗi lần thi thời điểm thấy được Khang khoa trưởng như vậy sợ hãi. Mày muốn vào xem một chút người trong truyền thuyết kia Tô giáo sư. Không được, bên trong không địa phương. Khang chủ nhiệm lạnh mặt nói. Cũng hồi đi làm, thông báo các ngươi sao? Sẽ tới nghe rằng là cho bác sĩ lên giờ học. Liên quan ngươi cửa chuyện gì? Khang chủ nhiệm, vô số meo meo meo tiếng kêu vang lên. Lúc này Khang chủ nhiệm là thật không biện pháp gì. Đuổi đi vậy đuổi đi không đi. Vào cũng không thể vào. Mất vô số miệng lưỡi. Còn phải tiếp tục phí đi xuống. Thật là, vị kia Tô giáo sư dáng dấp coi như là rất tinh thần. Rất đẹp trai. Khang chủ nhiệm vừa nghĩ tới Tô Vân dáng vẻ. Bỗng nhiên có chút thất thần. Thật là rất đẹp trai. Muốn không muốn tổ chức mình đi 912 học bổ túc đâu. Coi như là phúc lợi. Đi 912 khoa can thiệp. Mỗi ngày có thể thấy được Tô giáo sư. Bên trong tay mình nắm số người. Còn không sợ đám này meo meo meo không nghe lời sao. Một cái ý niệm đã ở Khang khoa trưởng trong lòng nổi lên. Nàng đã bước đầu có mình ý tưởng, bất quá có thể thuận lợi đi 912 học bổ túc. Còn muốn xuống khoa can thiệp, nơi này thao tác độ khó cũng không phải lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên một danh bác sĩ đi ra. Hắn rất rõ ràng đặc biệt không ra tim, trong miệng cau nhau, vội vàng rời đi. Đây là có cấp cứu, khoa bên trong trực bác sĩ chạy trở về tiếp người bệnh. Khang chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, chỉ có một người chạy đi, hẳn là không lớn bệnh. Khang chủ nhiệm trong lòng có mình phán đoán. Qua một lát, đầu đầy hoa dâm Giang chủ nhiệm và Vương chủ nhiệm vai sóng vai đi ra. Giang chủ nhiệm, ngươi đây là tới đúng dịp, vừa vặn cùng nhau cầm người bệnh cho mang về đi. Vương chủ nhiệm cười nói, Giang chủ nhiệm có chút tiếc nuối. Hắn quay đầu không thôi nhìn một cái phòng họp, khẽ thở dài một cái. Cái gì người bệnh, nói là tinh thần chướng ngại, muốn tự sát, hiện tại ở khoa cấp cứu. Vương chủ nhiệm nói, nghe khoa cấp cứu chủ nhiệm nói ba cái đồng chí cảnh sát cũng thiếu chút nữa không kéo. Nguy hiểm thật, người liền chui đến một chiếc xe hàng lớn xe bánh xe phía dưới đi. Làm sao phán, đoán tinh thần chướng ngại. Vậy không có chuyện gì, ở bệnh viện đều phải tự sát, cầm khoa cấp cứu bác sĩ đều bị dọa sợ. Nếu không, Giang chủ nhiệm do dự một chút, nhỏ giọng nói, ừ, chúng ta đi xem, mời Tô giáo sư trước mặt cho nói một chút như thế nào. Giang chủ nhiệm nói, Vương chủ nhiệm nhíu mày một cái, đề nghị này liền có chút giết tâm. Không phải tất cả tinh thần loại tật bệnh đều là phổ thông tật bệnh biến chứng chứng. Một điểm này Vương chủ nhiệm trong lòng rõ ràng. Tìm một cái muốn tự sát người bệnh sẽ để cho ông chủ Trịnh xem. Người ta thật xa tới. Đây không phải là làm trò đùa sao? Vương chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Hạ mã uy không phải như thế xuống. Mình còn muốn ôm ông chủ Trịnh bắp đùi thật tốt suy nghĩ một chút sau này nếu là có giải phẫu làm. Không xuống tìm người cứu đài chuyện đây. Không để cho ông chủ Trịnh xuống đài. Mình vậy sớm muộn không xuống được đài. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng đã đối với Giang chủ nhiệm sinh ra một loại chán ghét tâm lý. Người này hoặc là xấu xa, hoặc là ngu xuẩn. Tóm lại cách hắn xa một chút vậy đúng rồi. Nếu không sớm muộn được bị sét đánh, một đường đi về phía khoa cấp cứu, Vương chủ nhiệm nói chuyện bây giờ cũng không có trước khi nhiệt tình. Chỉ là thuận miệng đối phó một chút chuyện, khoa cấp cứu trong hành lang rất yên lặng, chỉ là có một cái cảnh sát đứng ở bên ngoài, để cho bầu không khí có chút ngưng trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https